cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 133. Tại sao cứ lại là cô? Góc truyện audio.com. Cách chương.